Công Đức Ấn, chương 346, Linh Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An đem tiên sử lệnh cầm vào tay khối kia như bạch ngọc lệnh bài, phía trên xuất hiện mấy đạo vết rạn, mà vết rạn chỗ hiện ra màu đỏ sậm giống như là ngọc thạch, bên trong sinh tơ máu nòng nọc hỏa. Xem Tô Lâm An sắc mặt không đúng, lúc này cũng không dám nói lung tung, ngọn lửa thổi qua đi xích lại gần nhìn hồi lâu mới nói. Hình như là thành vật vô chủ, nhưng này vết rạn cũng không phải chủ nhân nguyên thần băng liệt hình thành. Nó suy nghĩ một chút nói, hẳn là khối này tiên sử lệnh thôn vệ cái khác mấy cái tiên sử lệnh xuất hiện tình trạng đi. Tô Lâm An cầm tiên sử lệnh tay cũng hơi run rẩy. Nàng thần thức có chút không cam lòng tiếp tục tại tiên sử lệnh bên trong thăm dò, vẫn như cũ không phát hiện cái gì thành tựu, nơi đó đầu trống rỗng, thần trí của nàng đi ở bên trong, phảng phất vây ở vô biên vô tận hắc ám bên trong, không nhìn thấy một chút huy quang. Tay rung động đến kịch liệt, tâm căng thẳng vô cùng. Nàng bỗng nhiên nắm tiên sử lệnh, thở sâu, cưỡng chế chấn định lại. Trước mắt còn có cái phương pháp có thể xác định chủ nhân ý thức có phải là hoàn toàn biến mất, nhưng Tô Lâm An không dám tùy tiện nếm thử. Nàng nếu như phân ra thần thức trên tiên sử lệnh đánh xuống lạc ấn, đem tiên sử lệnh biến thành pháp bảo của mình, vậy đã nói rõ nguyên chủ nhân ý thức là biến mất. Chẳng qua nếu như Mục Cẩm Vân nguyên bản có lẽ còn một chút yếu ớt ý thức, nàng cưỡng ép đánh xuống lạc ấn lời nói thế tất sẽ đem nguyên bản lạc ấn xóa đi, cứ như vậy, liền tương đương với Mục Cẩm Vân pháp bảo bị cưỡng ép chiếm lĩnh. Nếu như lúc trước Mục Cẩm Vân cùng tiên sử lệnh ký kết thần hồn khế ước là bản mệnh khế ước một loại, cái kia pháp bảo bị xóa đi, chủ nhân nhất định gặp phản phệ. Nàng không thể xúc động, Tô Lâm An ngồi tại nguyên chỗ, đột ngột mở miệng, nàng thanh âm thanh lãnh, trên mặt cũng mất biểu tình gì, quanh thân tựa như phát ra lãnh ý, ngàn năm trước Khương Chỉ Khanh phân thân cầm tiên sử lệnh hạ giới, dùng công đức ấn đem ta nguyên thần đánh tan, về sau ta nguyên thần đoàn tụ thông qua góp nhặt công đức thay đổi thân thể. Đúng vậy à, cái này không phải nói qua sao? Nòng nọc hỏa ở bên cạnh nói tiếp, kết quả nó phát hiện Tô Lâm An căn bản không xem nó, tựa hồ là đang tự nói. Thời điểm đó phân thân cùng Khương Chỉ Khanh dáng dấp giống nhau, khí tức cũng giống vậy. Mà ngàn năm về sau, Mục Cẩm Vân xuất hiện, khí tức của hắn cùng Khương Chỉ Khanh cũng không giống nhau, đồng thời, hắn còn có thể lớn lên. Nàng nhìn xem hắn theo một cái tiểu thiếu niên, trưởng thành như vậy tuấn mỹ vô cùng bộ dáng. Hắn có thể hay không giống như ta, cũng là nguyên thần đoàn tụ đồng thời đoạt xá trọng sinh. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích nguyên thần của hắn khí tức cùng thân thể vì sao cùng Khương Chỉ Khanh khác biệt. Nàng từng chút chải vuốt những cái kia manh mối, chỉ nghĩ cho mình một chút hy vọng, ý đồ thuyết phục chính mình, hắn kỳ thật còn có thể có còn sống hy vọng. Hiện tại, nguyên thần của hắn khí tức biến mất là bởi vì về tới Khương Chỉ Khanh trong cơ thể, bị bản tôn luyện hóa hết. Mục Cẩm Vân ý chí lực phi thường kiên định, phệ tâm cổ thiên ma khí huyết đều không có để hắn triệt để thỏa hiệp, ý thức của hắn sẽ tùy tiện bị thay thế sao? Hắn có thể hay không chỉ là tạm thời ẩn núp đứng lên, sau đó chờ đợi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nguyên bản thanh âm vang dội, nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Nàng có chút không thuyết phục được chính mình, nàng mi tâm nhíu lên, nắm đấm nắm chặt, đem vốn là lạnh lẽo lệnh bài đều nắm phải có nhiệt độ. Đúng đúng đúng, nòng nọc hỏa xem Tô Lâm An đỏ ngầu cả mắt vội vàng nói. Hắn lúc trước còn thụ thiên ma khí huyết ảnh hưởng đâu, còn thôn vệ tu sĩ khác phân thân tinh huyết, không dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Có chính mình linh trí phân thân, bản thân liền là nghịch thiên tồn tại, Khương Chỉ Khanh muốn thu phục hắn, khẳng định cần hoa số lớn thời gian, ngươi xem hiện tại mới mấy ngày. Nó rõ ràng là đang an ủi người, lại không nghĩ rằng, Tô Lâm An trong mắt nước mắt vẫn là bừng lên, nòng nọc hỏa ngọn lửa lóe hai lần, cuối cùng, nó bay đến Tô Lâm An gương mặt một bên, đem lệ kia châu cho vụng trộm cuốn đi. Khóc đều khóc, nước mắt cũng đừng lãng phí nha, này cái gì ướp la bạc, toàn thân trên dưới đều là bảo vật đâu. Cũng liền tại lúc này, phát hiện nòng nọc hỏa động tác, Tô Lâm An nao nao, sau đó vội vàng thò tay xóa đi nước mắt, đem nước mắt đều bôi ở tiên sử lệnh bên trên, nghĩ nghĩ còn cảm thấy chưa đủ, hết lần này tới lần khác trừ nước mắt, nàng bây giờ có thể cho chỉ có nước bọt, chẳng lẽ lại. Tô Lâm An cẩn thận từng ly từng tí đem lệnh bài phóng tới bên môi, lè lưỡi liếm liếm, giống như là chỉ chó con, tại cái kia ngụm nhỏ liếm xương cốt còn không nỡ ăn đâu. Nòng nọc hỏa một bộ bị sét đánh bộ dáng, muốn nói cái gì cuối cùng lại dứt khoát ngậm miệng. Nàng kỳ thật vẫn là thật thích Mục Cẩm Vân a, dù sao kia tiểu tử cuối cùng làm nhiều như vậy, mấu chốt là, hắn dáng dấp còn tốt như vậy. Nòng nọc hỏa thở dài, phiêu về công đức ấn phía dưới, vừa mới vụng trộm cuốn đi nàng một giọt nước mắt, đừng nói, thật linh khí nồng nặc rất giống như là ăn cái gì vật đại bổ, nó phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Tô Lâm An không quản nòng nọc hỏa, như cũ đang cầm tiên sử lệnh, đầu lưỡi duỗi ra, liếm một cái, thỉnh thoảng còn lật cái mặt. Tốt tại bốn phía không người, nếu không gọi người trông thấy nàng hiện tại cái dạng này, chỉ sợ sẽ trợn mắt hốc mồm. Nữ thần đồng dạng nhân vật thế mà ngồi ở đằng kia hết sức chăm chú liếm ngọc bài, này sợ không phải đầu óc có bị bệnh không? Tô Lâm An một bên liếm ngọc bài, một bên nghĩ sự tình. Nếu như Mục Cẩm Vân lúc trước cùng tiên sử lệnh ký kết chính là bản mệnh khế ước, cũng chính là coi tiên sử lệnh là làm bản mệnh pháp bảo lời nói, Mục Cẩm Vân nguyên thần triệt để hủy diệt, tiên sử lệnh cũng sẽ đi theo vỡ vụn. Nàng ôn dưỡng tiên sử lệnh, Mục Cẩm Vân nguyên thần cũng sẽ thụ ích. Nếu như không phải, nàng có chút không dám tiếp tục nghĩ. Chỉ là tiếp xuống, Tô Lâm An phát hiện nước miếng của nàng cũng không phải liên tục không ngừng, cứ như vậy dày vò trong chốc lát, Tô Lâm An cảm thấy thân thể hư cực kỳ, tựa như trong cơ thể linh khí bị rút sạch đồng dạng, chút điểm này, là ngày trước nàng cũng không có cảm giác được. Xem ra thân thể này bài tiết linh dịch cũng là có hạn mức cao nhất, mà mất đi quá nhiều linh dịch về sau thân thể nàng mềm nhũn, hữu khí vô lực, vô cùng suy yếu. Đợi đến thân thể hoàn toàn mệt mỏi, cánh tay chân đều cùng quán duyên đồng dạng không nhấc lên nổi thời điểm, Tô Lâm An mới ngừng lại được, học trước kia Mục Cẩm Vân bộ dạng, tìm khối trắng noãn khăn, đem tiên sử lệnh bao hết đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An lần này không có đem tiên sử lệnh phóng tới chữ vật pháp bảo bên trong, nàng đem gói kỹ tiên sử lệnh đặt ở thiếp thân vị trí về sau, lại lấy ra theo hồng phù màu xanh biết cái kia được đến ngọc giản sàng chọn, từ trong đầu tìm ra một cái thượng giới linh thực đồ giám, dùng thần thức nhìn lướt qua. Trong ngọc giản tờ thứ nhất chính là Bạch Ngọc Yên La, đây là linh thực bên trong vương, sinh ra liền có trời đất dị tướng, sinh mà hóa hình, trừ cái đó ra, vậy mà không cái khác giới thiệu. Nàng vốn là muốn đối với Bạch Ngọc Yên La nhiều một chút nhi hiểu rõ, kia hiểu được những người này tu đồ dám vậy mà như thế qua loa. Chỉ là về sau lật nhìn thấy cái khác linh thực kỹ càng sau khi giới thiệu, Tô Lâm An lại minh bạch không phải bọn họ qua loa, mà là Bạch Ngọc Yên La quá mức thưa thớt, sinh mà hóa hình, đồng thời rất khó phân chia là người vẫn là la bạc, dù là giấu kín ở trong đám người cũng sẽ bị xem nhẹ, ai kia có thể bắt được bọn họ đến cẩn thận nghiên cứu đâu. Trong ngực nàng suy đoán tấm lệnh bài kia, một đầu vùi sâu vào cái kia một đống lớn trong chiếc thẻ ngọc. Chỉ có công việc lu bù lên, mới sẽ không suy nghĩ lung tung. Chín cực nguyên tầng lót đáy, chính là trong vòng một ngày lạnh nhất thời điểm. Mặt đất kết thật dày xương, đem trước đây những cái kia bị đập nát thi cốt triệt để vùi lấp một mảnh trắng xóa, ngược lại là vô cùng sạch sẽ. Nơi này trước kia chỉ nhốt một cái khương chỉ khanh, hiện tại trống rỗng không có một cái vật sống. Thu Mộc Ca chưa từ bỏ ý định đến điều tra rất nhiều lần, thần thức luôn luôn chú ý đến nơi này, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Hắn không tin Khương Chỉ Khanh cứ như vậy chết rồi, bây giờ, lại là không thể không tin, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cái kia chạy trốn tới vô tận hư không Vân Lai Châu tu sĩ trên thân. Nhưng cái kia tổ trạch tiến vào vô tận hư không, muốn tìm được thực tế quá khó, Thu Mộc Ca đợi thêm nữa nhiều ngày về sau, cuối cùng quyết định tự mình đi tìm. Một cái hạ giới tu sĩ phi hành pháp bảo có thể có bao nhiêu lợi hại, có thể tại cái kia vô tận hư không bên trong chống bao lâu. Luôn có lộ ra sơ hở thời điểm, nghĩ như vậy Thu Mộc Ca dẫn đầu một chút tâm phúc đi đến vô tận hư không, tại hắn rời đi sau không mấy ngày tầng băng phía dưới, liền có côn trùng thanh âm huyên náo. Dĩ vãng, này đến dưới côn trùng đều là đen tuyền, vào ban ngày đi ra hoạt động, trong đêm liền chôn sâu lòng đất, rất đúng nóng hoàn cảnh thích ứng tính càng mạnh. Nhưng lần này, những thứ này hắc trùng từ bên trong còn ẩn giấu mấy cái bụi trắng, lại sinh hoạt tập tính cùng đen nhánh tương phản, thích ứng trong đêm cực hàn hoàn cảnh, đổ lúc ban ngày ngược lại co lại đứng lên, không muốn động đậy. Hắc trùng từ chiếm đa số, đối với loại này bụi trắng hai loại côn trùng cực kỳ bài xích, bất quá hai loại côn trùng hoạt động thời gian tương phản, ngược lại là không có đại quy mô phát sinh tranh đấu. Thẳng đến ngày nào đó trong đêm, một cái toàn thân trong suốt tiểu côn trùng xuất hiện, mang theo một đám thủ hạ đi lên sát phạt con đường. Nơi này đầu đồ ăn quá ít, vì bổ sung dinh dưỡng, chỉ có thể theo côn trùng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cực độ rét lạnh tình huống dưới, dẫn đầu tiểu côn trùng xâm nhập tầng băng, luôn luôn hướng sâu trong lòng đất chui, giết vào hắc trùng xào huyệt, bọn chúng tuy rằng số lượng ít, lại phối hợp đến mức dị thường ăn ý, không có hoa bao nhiêu thời gian, liền đem hắc trùng một mẻ hốt gọn. Chờ chiến đấu kết thúc, nhỏ nhất trắng côn trùng ghé vào hắc trùng sông trồng lên, nó ngửi ngửi những cái kia trùng xác luôn luôn không có ngoạm ăn. Bên cạnh một cái đầu rất lớn trắng trùng run lên xúc tu tựa như đang hỏi. Ngươi vì cái gì không ăn, sợ nó không cắn nổi, đại trùng từ còn đem hắc trùng cứng rắn nhất xác ngoài cho lột ra, đem bên trong thịt đều móc ra, đẩy tới tiểu trùng trước mặt. Trắng côn trùng lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa phức tạp ánh mắt, nó nhìn thoáng qua đống kia buồn nôn thịt chậm rãi thấp đầu. Mục Cẩm Vân không nghĩ tới mình sẽ ở trong thời gian rất ngắn sống tới. Có lẽ là lần trước hắn cần ngưng tụ là người thân thể, vì lẽ đó 5 tháng dài dằng dặc, mà lần này, hắn cần ngưng tụ chỉ là một bộ trùng thân, là lấy cũng không có hoa quá lâu thời gian. Sống lại còn không có mất đi trí nhớ, dù là nguyên thần suy yếu đến tựa như chỉ còn lại có một chút một sợi, nhưng cũng không có quên hắn nghĩ liều mạng muốn nhớ được hết thảy. Đây đã là kết quả tốt nhất. Đã như vậy, còn chú ý nhiều như vậy làm cái gì, dù sao chém giết thôn phệ đồng loại huyết nhục chuyện hắn đã sớm đã làm. Chỉ bất quá đã từng là người, hiện tại là trùng. Vận mệnh này bắt đầu, luôn luôn muốn để hắn trong bóng đêm trầm luân. Bất quá lần này, theo trước không đồng dạng, trong lòng của hắn còn tồn lấy một mảnh ôn nhu, là trong bóng tối đẩy ra cửa sổ một sát na kia, ngoài cửa sổ vẩy xuống ánh trăng, cách trương.